Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462. Bảo Ngọc, Lương Đức Hoàng đã từng uống qua một lần miêu tanh sữa. Cứ như vậy một lần, liền là đặng ra mời khách thời điểm, nạp doài thời điểm hắn liền đối đại về sau hắn cũng muốn bắt một cái miêu tanh tới. Nhưng là đáng tiếc, miêu tanh vật này thật rất khó đụng. Hắn ở trong game cũng không có đụng phải. Thế giới hiện thực cũng không tốt đụng. Về sau quay trở về băng thành, hắn còn muốn lấy có phải hay không mua sữa đến uống. Nhưng vấn đề là, băng thành bên kia đưa không đến. Miêu tanh ở trong nước hết thảy chỉ có hai cái nông trường. Một cái tại Tây Bắc, là mã ra địa bàn. Một cái liền là ở bên trong cổ. Những này sữa đều là các thế lực lớn cũng sớm đã đặt trước tốt. Lương Đức Hoàng rõ ràng không nguyện ý là một chút châu nãi đi đi cửa sau loại hình. Cho nên hắn từ đó về sau liền không có lại uống rồi. Hiện tại thình lình thấy được, hắn thật đúng là đình ngoài ý muốn. Bất quá muốn, lẻ sáu số không, dưới. Hắn cũng không có trực tiếp cướp thu phục. Thứ nữa là bởi vì hắn ngay cả Lapras đều không có thu phục. Chớ nói chi là miêu tanh. Thứ hai, liền là bởi vì là con này miêu tanh, là cô gái này, hắn cũng không tải có ý tốt, chỉ là đơn thuần tới hỗ trợ. Kết quả lại đoạt đối phương Pokemon. Vậy liền lúng túng, bò, nhìn cái này miêu tanh, nữ hài từ trên ngựa nhảy xuống tới. Cười chạy tới con này miêu tanh bên người, lấy tay xoa đầu của nó, nhìn nữ hài đúng là có thành tựu là trên nơ tư cách. Ta hỏi một chút a, ngươi bây giờ bao lớn? Nhìn xem nữ hài, Lương Đức Hoàng tò mò hỏi, ta năm nay 17 tuổi, 4 ngày trước vừa qua khỏi sinh nhật. Nghe được Lương Đức Hoàng tra hỏi, nữ hài cũng nói nghiêm túc, vậy liền không có chạy. Ngươi đúng là có được trên nơ tư cách. Cái này cho ngươi, thu phục nó à. Nhìn xem nữ hài cùng con này miêu tanh quan hệ tốt như vậy. Lương Đức Hoàng cũng giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Một cái phổ thông Pokebo. 2000 khối tiền mà thôi. Hắn cũng không phải là quá để ý. Thế là tiện tay lấy ra một cái trống không Pokebo ném tới. A, thu. Thu phục, muốn làm sao làm, nhận lấy trong tay Pokebo. Nữ hài có chút choáng váng nhìn xem hắn. Nàng mặc dù học qua một chút liên quan tới Pokemon sự tình, nhưng lý luận tri thức cùng thực tiễn, vĩnh viễn là không giống nhau. Ngươi liền hỏi nó, có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Nếu như nguyện ý, liền đem na cái cầu đưa cho nó liền tốt. Nhìn xem nữ hài dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười nói với nàng, bò, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng nữ hài vẫn là cầm trong tay Pokebo đưa tới. Sau đó mong đợi nhìn cái này miêu tanh, mà con này miêu tanh cũng rất có linh tính nhẹ gật đầu. Sau đó nhấn một cái Pokebo, hóa làm một đạo hồng quang tiến vào Pokebo bên trong. Theo Pokebo nhẹ nhàng lung lay, liền ngừng lại, đại biểu cho nó đã bị thu phục. Hoa, ta thu phục bò, bất quá bò, là cái gì? Giơ cao lên thủ chung Pokebo, nữ hài tinh phẫn vừa cười vừa nói. Bất quá sau khi nói xong, lại có một ít mộng, đây là miêu tanh. Một loại còn tính là mạnh Pokemon đi. Hiện tại cha mẹ ngươi liền thấy được nó. Đem nó phóng xuất mang về a. Suy nghĩ một chút, miêu tanh loại này Pokemon, ngươi nói nó yếu đi. Kỳ thật nó cũng không tính đặc biệt nghẹn yếu. Nhưng là muốn nói nó cường đâu, cũng không phải đặc biệt nghẹn cường. Chí ít tại Lương Đức Hoàng nhìn, làm cái vú sữa không sai. Nhưng là muốn khi hắn chủ lực, liền muốn kém xa lắc. Ân, tinh phấn nhẹ gật đầu. Nữ hài đem con này miêu tanh phóng ra, Mưu Tanh vừa ra tới, liền vui vẻ nhảy dựng lên. Nhìn ra nó cũng rất ưa thích cô gái này, mà nữ hài cũng ôm nó cùng một chỗ nhảy, tương đương vui vẻ. Tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn một chút thời gian, Lương Đức Hoàng cũng sợ hãi mình cùng nữ hài nếu là rời đi quá lâu, bị nữ hài phụ mẫu hiểu lầm vậy liền không tốt lắm. Thế là liền cười đối nữ hài nói ra, nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài cũng tinh phấn rời đi. Nhưng là khi nàng muốn thu về Mưu Tanh thời điểm, Mưu Tanh lại đột nhiên lôi kéo y phục của nàng, chỉ nó đến phương hướng, dường như là muốn nàng đi theo nó. Bên kia có cái gì a? Nhìn xem Mưu Tanh dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nghi ngờ lẩm bẩm một câu, mà nữ hài lúc này đã bị Mưu Tanh lôi kéo hướng bên kia đi tới. Dù sao cũng là cùng đi, Lương Đức Hoàng cũng có cái này nghĩa vụ đem nữ hài bình an đưa trở về. Cho nên hắn cũng từ Tauro bên trên nhảy xuống tới, đem Tauro thu hồi Pokebo về sau, cũng đi theo nữ hài hướng về bên kia đi đến. Đừng nói, nơi này thật đúng là có động thiên khác a. Lương Đức Hoàng cùng nữ hài trèo núi xuống tới, hắn đều không có phát hiện, cái này núi nơi xa có một cái lõm chữ hình lối vào. Mưu Tanh liền là từ nơi đó chạy đến, không xa xa nhìn sang, thực tình là rất khó phát hiện, là cố ý đi tới lõm chữ hình lối vào chỗ. Lương Đức Hoàng nhìn một chút, hắn rất xác định đây là cố ý, bởi vì là đến gần về sau liền sẽ thấy, nơi này còn có gạch đâu. Mà nữ hài cùng Mưu Tanh lúc này liền đứng tại lối vào. Lương tiên sinh, nhìn thấy Lương Đức Hoàng cũng đến đây, nữ hài liền giống như tìm được chủ tâm cốt, một mặt sợ hãi nhìn vào trong miệng một cái thông đạo nhỏ giọng nói. Vào xem liền biết, nhìn một chút cái thông đạo này, Lương Đức Hoàng cũng có một chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng đình cảm thấy hứng thú, lấy điện thoại di động ra tìm một cái có tín hiệu địa phương. Hắn cho đồng hành nạp doài đại thúc đập một đoạn hắn cùng nữ hài video, nói cho bọn hắn nữ hài là đã thức tỉnh trên nơ. Hắn bây giờ tại giúp nàng bắt Pokemon về sau, hắn mới đi vào. Hắn làm như vậy cũng là vì để tránh cho người ta hiểu lầm không phải. Đi tới cửa thông đạo, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, thả ra Machamp cùng Dragonite, một trước một sau, đem hắn cùng nữ hài bảo hộ ở giữa. Cái kia Mưu Tanh khi nhìn đến Machamp cùng Dragonite về sau rõ ràng giật nảy mình. Nó đuổi quyết đến cái này hai cái Pokemon trên thân cái kia thực lực cường hãn. Đi thôi, nhìn xem hai mắt mạo tinh tinh nữ hài, Lương Đức Hoàng liền dẫn nàng hướng về cái lối đi này bên trong đi tới. Hắn hiện tại đại khái đã xác thực 4, 5 định cái lối đi này bên trong là cái gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mộ, ngọn núi lớn này liền là một cái nấm mồ. Bất quá không biết đây là ai mộ, nhưng nhìn xem cái này quy mô, hẳn là không nhỏ. Thật tốt Pokemon tiểu thuyết, tốt như vậy tượng biến thành trộm mộ. Nhìn xem cái kia càng đi vào trong, càng sai tối con đường, Lương Đức Hoàng từ phía sau lưng trong túi đeo lưng lấy ra một ít gì đó. Có chiếu sáng bổng, có bó đuốc, có đầu đèn, đây đều là hắn chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.